nói xong bước ra một bước, trên thân thất tinh chiến tướng cấp cái khác, uy thế trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm vang hướng về Sở Lâm ép tới. Phốp, Sở Lâm lúc này bị cỗ khí thế này chấn động đến thổ huyết. Một mặt lui lại ba bước. Bảy, thất tinh, chiến tướng, Sở Lâm cảm giác đầu của mình lập tức mộng. Một bên lão giả cùng Triệu Thanh Thanh cũng triệt để ngây dài. Bốn phía đám người cũng toàn bộ trừng to mắt, hóa đá tại nguyên chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.